Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, Huyền Ngư Pháp Khí Uy Lực. Oanh, cả hòn đảo nhỏ cơ hồ chấn động lên, phương viên 10 dặm đáy biển sinh vật dọa tán loạn mà né ra. Lưu Du quay người tiếp tục hành tàu, tại hắn phía sau lưu lại xuống một đoàn vật đen thùi lùi, sau đó theo gió thổi tan. Bỗng nhiên một đạo tiếng súng vang lên đứng lên. Đây là một quả 7.62 mâm NATO hình viên đạn, rất tinh chuẩn hướng về Lưu Du cái ót bắn giết tới đây. Dạng như vậy đạn uy lực to lớn, có thể bắn giết tê giác, voi loại hình da dày thịt béo sinh vật. Người bình thường nếu là trúng chiêu này, đầu sẽ trực tiếp nổ nát vụn rơi. Muốn giết ta? Lưu Du trong lòng cười lạnh một tiếng. Tùy theo đầy trời sát khí bành trướng lên, ở trên người hắn vọt lên một trận nước hoa, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cá lớn. Cái này cá lớn đem Lưu Du cuốn theo ở bên trong, nghiêm nghiêm thật thật, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Cái kia nổ bắn ra mà đến viên đạn vẻn vẹn có thể ở vòng phòng hộ mặt ngoài hoạch xuất ra một túm hỏa hoa, về sau đã mất đi tất cả lực sát thương. Huyền Ngư Pháp Khí có thể công phòng là cực kỳ khó được một tông pháp khí, lập tức ngừng bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả, được phái ra người dập rơi về sau, bọn họ cùng nhau tiếp theo bắn một phát súng, lại được biết không có lấy được bất cứ hiệu quả nào về sau. Bọn họ rốt cục bắt đầu kiêng kỵ, phía trước hao tổn một tên kiện tướng, còn có thể lý giải bọn hắn người thực lực không bằng người ta. Có thể tình huống hiện tại là liền có thể bắn giết võ giả sùng ngắm cùng đặc chế viên đạn, đều không thể đem hắn bước lui nửa bước. Đây mới là vấn đề trọng điểm ở tại. Nhìn thấy không? Tên kia trên người ánh sáng long lánh. Bọn họ có ra ngoài nhiệm vụ qua. Hơn nữa còn là đánh chết mục tiêu chính là võ giả. Nhưng là bọn họ lại chưa từng có mặt đối diện mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lưu Du đi về phía trước mấy bước, lúc này mới dừng lại. Cạm bẫy này thật nhiều, còn có pháp trận thủ hộ. Từ khi hắn trở thành luyện khí sư về sau, không chỉ có tinh thông khắc họa đủ loại trận pháp đến pháp khí bên trong, còn đối với đủ loại trận pháp có không cái này cực kỳ tinh thâm kiến giải. Tại hắn dưới chân đạp trên hòn đảo, kỳ thật chính là một tòa đại trận. Về phần uy lực nha, thực sự không tốt lắm. Nhanh đi đem mấy vị kia đại nhân mời đi ra. Súng ống đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ có thể rõ ràng siêu phàm giả. Lão đại ngươi là đi nói mời mấy vị kia hôm qua tới siêu phàm giả. Một tên thủ hạ sắc mặt kiêng kỵ hỏi, thân thể hiển nhiên không được tự nhiên run rẩy. Ngay tại hôm qua, phía trên tổ chức phái tới mấy vị năng lực siêu phàm dị năng giả, có lực lớn vô cùng, khống chế lôi điện, khống dây leo, thậm chí có thể biến đổi hóa ra hỏa diễm, năng lực vô cùng kinh người. Hơn nữa, đêm đó cứ điểm này một vị nào đó lãnh đạo không phục tác phong của bọn hắn, vậy mà cái kia trưởng lôi điện người đánh chết. Sở dĩ vừa nhắc tới mấy vị này sát thần, không người không sống lưng dùng mình. Tên kia lên tiếng đầu lĩnh một bàn tay vỗ ra, cả giận nói, nhiều lời như vậy, nhanh mời mấy vị đại nhân. Tình huống hiện tại không phải một đầu lão thử xông vào bẫy dập bẫy, mà là một con sói đi vào bãi nhốt cừu. Giữ nhiều lành ít, chỉ có mấy vị kia siêu phàm giả có thể cứu bọn họ một mạng. Hừ, vị kia trưởng lôi điện Ankala đại nhân đã bị giết chết, không tin những tên kia chịu được. Nói trắng ra là cái này vị dẫn đầu cũng rất nhìn khó chịu những tên kia. Ông, bỗng nhiên một quả cầu lửa lướt qua giữa không trung, nhắm ngay Lưu Du phương hướng, cuối cùng nặng nề rơi xuống, đem phía bên kia địa phương cũng là đánh thành một mảnh than cốc chi địa. là Khống Hỏa vị đại nhân kia xuất thủ. Đám người kêu sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, bọn họ đoàn người này đã là thần nhân nhất lưu. Ứng phó võ giả bình thường còn có thể, nhưng là đối với bên trên siêu phàm giả hoặc là nước hoa nhập đạo người, cái kia cũng là phù du lay đại thủ. Nhưng mà ý nghĩ của bọn hắn chung quy là sai. Cái kia một đám lửa không phải là không có nổ lưu du, còn không có nhẹ nhõm hóa giải. Hắn từng bước từ cái kia than cốc trong hầm đi tới. Không mất một sợi lông, ở tại trên đỉnh đầu lơ lửng cái kia cá lớn, rất sống động. Xem ra, các người ngoại nhân đây là muốn ăn mòn Hoa Quốc à. Tùy tiện ở khác quốc cảnh bên trong bí mật, thành lập sát thủ căn cứ, thu người Hoa tiền tài giết người Hoa. À, giỏi tính toán, không chết. Mọi người nhất thời cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Lần trước người nào khiêu khích vị đại nhân này, lúc ấy liền trực tiếp bị một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Ong ong ong, hỏa diễm thời gian hiệu lực về sau, nhất thời trong không khí lại là truyền đến hô cướp gió bão âm thanh. Một nắm đấm cực lớn từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn do là từ năng lượng ngưng kết mà thành. Mục tiêu nhắm ngay Lưu Du, xem ra các ngươi còn không hết hy vọng a. Đã như vậy vậy liền đánh tới các ngươi phục. Lưu Du từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một phen cực kỳ chững chạc thế thái. Nhấc tay vừa nhấc, một cánh tay ngọc ló ra, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Quả đấm to lớn kia ứng thanh rời ra kính nát. A, tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại. Một đạo kinh nghi thanh âm, mang theo một tia kiêng kỵ truyền ra. Sau đó ở đây trong đất, bỗng nhiên ra nhiều ba bóng người. Bọn họ mặc một bộ phi thường thần bí quần áo, nên có ẩn thân hiệu quả. Chỉ cần tháo cái nón xuống liền sẽ hiện hình. Phân biệt là hai nam một nữ. Một nam cao lớn hung mãnh, bắp thịt toàn thân bạo mãn. Một vị khác thì là điển hình xinh đẹp hình, dáng người cao gầy, cử động tay chân ở giữa không không lộ ra thân sĩ phong phạm. Người cuối cùng chính là cái kia Khống Hỏa nữ nhân. Cái kia dáng người có thể xưng một cái nóng bỏng, ngực lớn, eo thon, một thân quần áo màu đỏ rực, càng đem cái kia như ma quỷ dáng người tôn lên cực kỳ xinh đẹp. Lưu Du tại trên người của bọn hắn, cảm nhận được rất hăng hái lực lượng cảm giác. Bất quá loại này rất lực lượng cảm giác, lại khác cùng tầm thường võ giả. Tầm thường võ giả tu luyện cũng là trích dẫn thiên địa linh khí thối thế, lại hoặc là phục dụng linh dược, mà trong cơ thể của bọn họ một chút tĩnh mạch cũng không đả thông, lại có được dị năng phát huy, chắc là ngày kia cải tạo thể chất mà đến, căn bản cũng không cần tu hành. Chẳng lẽ cái này ngoại cảnh còn có cái khác pháp môn tu luyện? Lưu Du trong lòng suy đoán. Bất quá liền xem như có, với hắn mà nói cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu, cùng giấy dán lão hổ không sai biệt lắm. Bọn họ hơn phân nửa là thông qua lợi dụng dược vật cải tạo tự thân thể chất, từ đó trở nên khác hẳn với thường nhân, có được đại thần lực. Nhưng là như vậy ngày kia thu hoạch được năng lực, lại có vẻ biết bao không chịu nổi một kích. Lực bộc phát là lợi hại, nhưng thủy chung không cách nào cùng chân chính võ giả đánh đồng với nhau tựa như hắn. Ta xem ngươi tu luyện không dễ, giết, đáng tiếc, không bằng làm chúng ta nô lệ a. Vị kia tuấn tú nam tử nói ra, ngữ khí vô cùng ngạo nghễ. Hắn thấy nước hoa võ giả cũng là cặn bã, chắc là vừa mới chống đỡ hai chiêu của bọn họ, đã tất cả vốn liếng. Chậc chậc, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi giết Ankala, vốn liền nên đền mạng. Nhưng là chúng ta thưởng thức năng lực của ngươi, chỉ cần đưa ngươi cái kia thủ đoạn phòng ngự khuyên bảo cùng chúng ta, cái này vấn đề trong đó tự nhiên là sẽ khác nhau. Cái kia xinh đẹp nữ nhân áo đỏ cười lạnh nói, ngữ khí vô cùng mang theo từ tính, quyến rũ động lòng người. Nàng theo dõi Lưu Du pháp khí, phàm nhân mắt thường có lẽ khó mà phát giác, nhưng vừa vặn bọn họ lại là thấy vậy vô cùng rõ ràng. Chặn lại hỏa diễm, chính là người này đỉnh đầu lơ lửng cá lớn, uy lực quá lớn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.